áo cưới cho tình yêu. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng vòng mãi một hồi lâu, Văn chán nản định ra về, ở đây không cho chụp hình mà Văn lại cũng chẳng ham mê gì về thời trang, đang định quay lưng thì đột nhiên anh thấy một bóng người quen quen đang đứng ở góc bên trái của buổi triển lãm, dáng người nhỏ xinh, mái tóc dài đen quen thuộc, không thể nhầm lẫn được, đúng là Trang rồi, nhưng cô ta đang làm gì ở đây, không lẽ, nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh lại phía Trang, lúc này Trang đang chú ý ghi chép lại mấy ý chính cần thiết cho công việc của mình, Trang là vậy, đi đâu cũng mang theo cuốn sổ sổ tay bên mình, hễ có phát hiện gì mới thì cô ghi ngay vào, kẻo quên, hí hoáy một hồi lâu cũng xong, Trang đang định đi xem mẫu khác thì cô cũng đã kịp nhận ra Văn, người đàn ông đang tiến về phía mình, nguy rồi, anh ta làm gì ở đây nhỉ, tốt nhất là trốn thôi. Trang cố chạy thật nhanh luồn lách qua các ngõ ngắt hát, cô núp sau một con mano canh, nhưng Văn nào có chịu buông tha cho cô, bắt đầu từ lúc cô bỏ chạy Văn đã hoàn toàn chắc đó là Trang, anh cũng chạy theo, nhưng khu triển lãm này rộng lại đông người, được một lúc Trang đã hoàn toàn mất khỏi tầm kiểm soát của Văn, lau những giọt mồ hôi trên trán Văn chán nản bỏ cuộc, nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì không phải là định mệnh trong giờ phút này, có lẽ những chiếc áo cưới kia đã kết nối xe duyên cho hai người. Soạt, soạt, các bạn có biết đó là tiếng gì không nhỉ? Một miếng vải của chiếc áo cưới màu hồng đã bị rách toạc, mà thủ phạm đó chính là Trang, vì mãi mê trốn Văn và không chú ý, Trang bị một người phụ nữ xô té về bên phải, và theo phản xạ cô dùng tay nắm lấy chiếc váy cưới, thế là rách chiếc váy, cô nhân viên khu vực ngay lập tức tiến lại. Xin lỗi nhưng có lẽ chị phải đền chiếc áo này cho chúng tôi đó. Vâng, là lỗi của tôi, cô cứ nói giá đi, Trang lý nhí. Cô nhân viên lầm nhầm một hồi rồi cũng đưa ra giá. 15 triệu thưa chị. Trang sửng sốt, dù biết nó đắt nhưng cô đâu ngờ là nó những 15 triệu thế này, thì lấy tiền đâu mà đền chứ, hiện tại trong người cô nếu tính cả vật dụng và tư trang cũng chỉ cỡ 10 triệu là cùng, lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ, cô nhân viên được nước lên mặt. Sao, không đủ tiền à, biết đây là đồ hiệu thì đừng có đụng đến, giờ sao, nếu không đền thì buộc lòng chị phải lên phòng bảo vệ với tôi thôi. Đám đông bu lại mỗi lúc một đông, những tiếng vì sao to nhỏ vang lên, Trang xấu hổ vô cùng, đúng là xui xẻo chết đi được, tên Văn chết tiệt, sao lần nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này hả trời, chẳng biết làm thế nào, Trang đành theo cô nhân viên lên phòng bảo vệ, rồi chuyện thế nào thì từ từ tính tiếp, lững thững bước đi chợt một giọng nói quyền uy vang lên. Hãy để tôi đền bù cho cô ấy. Mọi người trong đám đông đều tản ra nhường chỗ, một người đàn ông bước vào, Trang cũng ngạc nhiên không kém, là Văn, trời ơi xấu hổ chết đi được, Trang càng cúi đầu xuống thấp hơn. Quảng cáo, đây là tấm set 20 triệu, cô hãy cầm lấy không cần trả lại tiền thừa. Cô nhân viên cũng ngạc nhiên không kém, cô lắp bắp. Vâng, cảm ơn anh, rồi mừng húm lật đật chạy đi. Trang lúc này vẫn còn ngớ người ra, đến khi nghe Văn dục cô mới bừng tĩnh. Còn không chịu đi, muốn ở lại vào trại giam luôn à, kệ tôi, mà ai mượn anh giúp đâu, mà sao anh hào phóng quá vậy, nói trước cho anh biết tôi chỉ trả anh 15 triệu thôi đó nha. Thì tôi có bắt cô trả lại tiền đâu, thôi theo tôi ra xe đi, tôi đưa cô về. Sao anh biết tôi muốn về? Thế cô định ở đây để rồi xé thêm mấy cái áo nữa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Văn đi bỏ đi thẳng, anh đi rất nhanh khiến Trang chạy theo mệt muốn chết, ra đến xe Văn mở cửa bước vào, chẳng thèm ga lăng mở cửa cho Trang gì cả, nhìn thấy ghét nhưng giờ mà không theo hắn thì lấy gì mà về, chẳng lẽ ở lại khu resort như thế thì tốn kém quá, bấm bụng cô làm mặt dày mở cửa xe bước vào, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở mệt đã bị Văn mắng. Sao lúc nào tôi gặp cô cũng thấy cô gây chuyện thế hả, vô phước cho ai lấy phải cô. ABH thôi cái kiểu châm chọc đó đi, Trang bực tức. Thì tôi nói sự thật mà, Văn cười cười. Trang nguýt một cái rõ dài như vẻ không thèm chấp, Văn cho xe lướt chậm chậm mở tung cửa kính để đón những lùa gió mát lạnh về đêm từ biển thổi vào, không khí chìm trong yên lặng lạ thường, mãi lột lúc Văn mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đang ở Sài Gòn sao? Tôi đi du lịch còn anh sao lại ở đây? Tôi đi công tác, không khí lại yên lặng như lúc nãy, Trang chẳng biết nói gì với Văn, mặc dù mấy qua cô không lúc nào thôi nghĩ đến anh, thậm chí ngay lúc này Trang cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ lén lén nhìn qua ô kính phía trước, hôm nay cô mới phát hiện Văn là mẫu người rất lý tưởng, đẹp có đầu óc lại ổn về mặt kinh tế, một người đàn ông mà ai được Văn yêu cũng phải hãnh diện, nhưng điều đó cũng chỉ là mơ ước của cô, miên man với những dòng suy nghĩ cô không để ý rằng, Văn cũng đang nhìn cô qua ô kính, Trang không đẹp nhưng rất có duyên và cá tính, đặc biệt là nụ cười có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy, dáng người không được chuẩn như người mẫu nhưng bù lại rất đầy đặn và cân đối, lúc này hai người đang có những suy nghĩ về nhau nhưng không dám nói, Văn lúc nào cũng vậy, luôn độc đoán và tự cao, không để cho bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình, khuôn mặt luôn lạnh lùng, Trang thì tình cảm, dễ xúc động, mềm mỏng, là một con người đa cảm, nếu xét về tính cách thì hai người này có cùng một điểm chung đó là cố chấp và ngang bướng, Văn thấy không khí ngột ngạt quá nên anh lại lên tiếng. cô ra đây một mình à, cô đang ở đâu? Tôi đi một mình, tôi đang ở nhà bà tôi. Thế mấy hôm nay cô đi chơi được những đâu rồi? Thì vòng quanh TP thôi, không có đi xa. Chúng ta đi ra biển chơi nhé. Không đợi Trang đồng ý, Văn quay phát xe chạy về hướng bãi biển, từng làn gió nhẹ thổi vào làm tung bay mái tóc dài của Trang mang theo mùi hương dễ chịu của thảo dược. Tang cũng im lặng không phản ứng, bởi cô cũng yêu biển, yêu TP này, hơn nữa là cô rất muốn được cùng ngắm biển với Văn, dù một lần này cũng được để mai sau khi bất chợt có nghĩ đến Văn thì còn có những kỷ niệm trong ký ức. Quảng cáo, cách chương.